Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, thứ nhất khóa. Phương Ninh chỉ dùng một câu, liền để vội vàng bắt tiểu thâu ăn cắp hệ thống đại gia. Đồng ý đi kế thành tham gia phú hào tu luyện câu lạc bộ đề nghị. Là thời điểm đi ra xem một chút thiên hạ quái thủy bình. Phương Ninh vốn đang kỳ quái rõ ràng. Hiệp danh mô đun mở ra. Thanh danh đều đến. Uy danh truyền xa. Tình trạng sẽ không lại xuất hiện đổi địa phương soát sau thanh danh thanh linh vấn đề. Vì sao hệ thống đại gia một mực không đưa ra chuyển sang nơi khác soát? Kết quả hệ thống đại gia lại tới một câu. Địa phương khác không có mở ra địa đồ. Nhìn không thấy quái tình huống. Đến quái đi đến phụ cận. Ta có thể dựa vào lực lượng khí tức cảm ứng được tình trạng. Trên bản đồ mới có thể cho thấy cái này quái tình huống. Mà tại một chỗ tiếp tục soát. Nếu như có thể soát đến bản sùng bái độ thân thiện. Nơi này liền có thể trở thành sân nhà. Có thể đại thần áp chế lấy lòng người dân ý vì tu luyện cơ sở đối thủ. Tỷ như Kiều Tử Sơn dạng này tu luyện chính khí ra hỏa. Vạn nhất đối địch với chúng ta. Tại Tề Thành chiến đấu lời nói. Thực lực bọn hắn sau đó hàng đến phi thường lợi hại. Phương Ninh nghe đến đó vẫn là rất hưng phấn. Ai không hy vọng đạt được quê quán bách tính ủng hộ. Với lại ý vị này không duyên cớ gia tăng thực lực chiến đấu. Nhiều một cái đường lui. Hắn sau đó lại cảm thấy im lặng. Ngươi thật là thuộc kem đánh răng. Ta hỏi một điểm ngươi mới nói một điểm. Ngươi lần trước một lần nói rõ. Ta cũng có thể sớm một chút cho ngươi dự định không phải. Không đợi hệ thống đại gia đánh trả. Hắn tiếp lấy hỏi lại. Cái kia địa phương khác hệ thống địa đồ đến cùng làm sao mở ra? Hệ thống, xuất sinh chi địa phụ cận địa đồ miễn phí đưa tặng. Địa phương khác địa đồ, cũng không phải là đi đến một vòng. Về sau liền có thể thời gian thực biểu hiện nơi đó tình huống. Mà nhất định phải đạt tới khi địa tương quan độ thân thiện mới có thể thu được. Địa phương độ thân thiện có 5 cái giai đoạn. Bản căm thù. Bản trung lập, bản hữu hảo, bản tin cậy, bản sùng bái, có lẽ còn có ẩn tàng độ thân thiện. Cái này phải dựa vào ngươi kích hoạt lên, muốn đạt tới bản tin cậy trình độ, mới có thể thu được một chỗ địa đồ. Về sau mới có thể thời gian thực xem xét nơi đó quái vật tình huống cùng địa hình tình huống. Phương Ninh nghe được bắt đầu có chút không hiểu ra sao cả. Sau đó cũng cảm giác được một ít gì đó. Xem ra hệ thống này đại gia quy tắc thiết lập. Xác thực khắp nơi cùng hiệp nghĩa có quan hệ. Tỷ như ngươi nếu là tại một chỗ làm ác, liền không cho ngươi bất luận cái gì thuận tiện. Ngươi muốn làm chuyện tốt lời nói, vậy liền cho ngươi mở khải khi địa đồ, thuận tiện ngươi tìm tới làm ác người. Phương Ninh, vậy chúng ta tại Tề Thành độ thân thiện đến cái nào một cái cấp độ? Hệ thống, bản tin cậy vừa qua khỏi, khoảng cách sùng bái cấp độ còn có một mảng lớn. Phương Ninh gật gật đầu, cùng hệ thống đại gia ở chỗ này làm những chuyện kia vừa so sánh. Vậy xác thực không sai biệt lắm là trình độ này. Phương Ninh, vậy chúng ta muốn đi kế thành, khi độ thân thiện đến trình độ nào? Hệ thống, thuộc về bản hữu hảo giai đoạn. Hẳn là lần trước soát bạch ra yêu nghiệt về sau, trợ giúp bọn hắn trừ bỏ một đám ăn nhân yêu quái duyên cớ. Phương Ninh, cái kia khoảng cách tin cậy, còn có bao nhiêu khoảng cách? Hệ thống, ít nhất phải soát 2 tháng A. Phương Ninh nghĩ nghĩ, Tề Thành cùng Kế Thành khoảng cách không xa. Hệ thống đại gia nếu là biến long vừa đi vừa về bay lời nói. Dùng tới tốc độ siêu âm tốc độ. Cũng liền không đến 20 phút đồng hồ. So thật nhiều người đi ra ngoài trước ban còn gần được nhiều. Với lại người nơi đâu miệng càng nhiều. Hơn 20 triệu. Vẫn là quốc tế đại đô thị. Ngược lại là có thể làm thứ hai cày quái điểm cơ. Hao tổn chính khí rãnh. Đoán chừng soát hơn mấy thiên liền có thể soát trở về. thực sự không được, cũng có thể hình người hạ cao tốc chạy trốn đi qua. Cũng liền 2 giờ không đến. Phương Ninh, vậy lần này đi, chúng ta liền tạm thời không trở lại. Dùng thế thân cơ quan nhân trở về liền là, cũng tiết kiệm hai cái thân phận ở giữa hoạt động quỹ tích quá mức nhất trí. Phương Ninh đi nơi nào? Hiệp khách Giáp cũng theo tới chỗ đó. Phương Ninh trở về, Hiệp khách Giáp liền trở lại. Hệ thống, tốt, ngày kế tiếp, Phương Ninh liền cùng Triệu Tổng đi qua một phen bôn ba. Mang theo người đi theo nhận điện thoại nhân viên đi vào kế thành nào đó vùng ngoại thành Thiên Hợp Thành Trang Viên. Vừa xuống xe, Triệu Tổng cũng có chút nhíu mày. Triệu Tổng, thế nào lại là như thế hoang vu bộ dáng? Nếu không phải mấy cái rất có tín dự người dốc hết sức đề cử, người bà mẫu cũng nói không có vấn đề, ta thật sự cho rằng nơi này sẽ là lừa đảo mờ. Hiện tại thời cuộc có chút nguy hiểm, nhưng phải nhiều mấy cái tâm nhãn. Phương Ninh xuống xe theo xem xét, không biết có phải hay không là trùng hợp, nơi này cùng Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ như thế. Vậy là nằm ở vùng núi, tứ phía đều là cao thấp khác biệt đồi núi sườn núi. Liên tiếp, thu đông chi quý trên núi màu xanh lá không nhiều. Đại bộ phận điểm đều là khô vàng cây cối, lộ ra 10 điểm hoang vu. Chỉ có một đầu lúc đến vào núi đường cái thông hướng nơi này. Hôm nay hợp thành trang viên cũng chỉ là dùng đến không cao hàng rào vây lên chung quanh mấy chỗ. Đỉnh núi, bên trong thưa thớt rơi xuống mấy tòa nhà 2-3 tầng kiến trúc. Trừ cái đó ra, liền là mảng lớn trồng lấy một chút không biết danh tự thực vật ruộng. Có chút mặt trên còn có lấy plastic đại bằng bao trùm. Nếu như không biết lời nói, khẳng định coi là nơi này là một mảng lớn vùng ngoại ô nông trường, mà không phải một người tu luyện chi địa. Phương Ninh địa phương nào không có ở qua, căn bản vốn không để ý điểm ấy hoang vu. Hắn an ủi, có lẽ thiết trong núi, nguyên khí càng đầy, thuận tiện chúng ta tu luyện a. Triệu Tổng lúc này mới lông mày triển khai, cố gắng thật là nguyên nhân này, vậy chúng ta liền theo bọn hắn đi vào đi, bất quá vậy muốn khắp nơi cẩn thận. Phương Ninh gật đầu nói phải, lão Triệu khẳng định không phải sợ chịu khổ nguyên nhân, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lịch sử, sớm cùng mình nói qua, chịu đau khổ so với chính mình còn nhiều, bên trong ăn ngủ điều kiện cũng khá. Chỉ là đại khái bởi vì bị Phương Ninh thế thân cơ quan nhân chủ nghệ nuôi kén ăn khẩu vị duyên cớ. Triệu Tổng vẫn là trong lúc lơ đãng lộ ra một chút xem thường thái độ đến. Nếu không phải là bởi vì khách nhân duyên cớ, hắn liền muốn ám chỉ Phương Ninh đi bộc lộ tài năng. Cách một ngày, liền là chính thức đi học, liền ở trong đó một cái ngọn núi một tòa 3 tầng lầu trong phòng. Khi Phương Ninh cùng Triệu Tổng hai người tại một cái nhân viên tiếp tân dẫn dắt dưới, đi vào đi học phòng học về sau, bên trong đã truyền đến một chút rất nhỏ hàn huyên âm thanh. Quách Tổng, hạnh hội a. Tạ Tổng, ngươi cũng tới, thật là trùng hợp a. Mọi việc như thế lời nói, nối liền không dứt, nhưng mọi người hiển nhiên đều khoe khoang thân phận, thanh âm nói chuyện rất nhỏ mọn. Khi hai người trở ra, vậy có người hướng bọn hắn chào hỏi. Đây cũng không phải là nhỏ giọng. Lão Triệu, ngươi quả nhiên tới. Ta liền biết ngươi qua được đến. Liền không có bảo ngươi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là phòng học một góc bên trong. Cả người cao 160, thể trọng 200 mập mạp. Hướng phía lão Triệu bên này liền hô. Trêu đến người chung quanh đều quăng tới một chút không vui ánh mắt. Triệu Tổng hướng người chung quanh ném lấy thật có lỗi ánh mắt. Phất phất tay, biểu thị ta không biết cái tên mập mạp này. Người lão chứa cái gì kình a? Đều là thổ lão mạo bộc phát hộ. Vẫn phải giả dạng làm thời đại thư hương không thành. Lưu mập mạp đung đưa to mọng thân thể. Ngạnh sinh sinh thanh lão Triệu hướng mình chỗ ngồi bên cạnh kéo qua đi. Phương Ninh biết hai người là nhiều năm lão thiết, đương nhiên không có thể đem người nhà Lưu mập mạp cho đẩy ra. Mặc dù làm đến điểm ấy rất dễ dàng, lão Triệu vẻ mặt đau khổ cùng Lưu mập mạp ngồi vào cùng một chỗ. Sau đó tranh thủ thời gian chào hỏi Phương Ninh đi qua. Đây chính là ngươi lão Triệu tìm tương lai con rể à? Không tệ không tệ, xem xét liền là một nhân tài. Ngươi cái kia Phương gia lão điếm, ta gần nhất lại đi qua mấy lần, xác thực nghiêu bức, nhất là ngươi bây giờ vậy nguyện ý tự tay xuống bếp. Cái kia thật là không ai có thể so sánh, đáng tiếc lão hẹn trước không lên. Lưu mập mạp đối Phương Ninh rõ ràng so với lão Triệu nhiệt tình nhiều. Liên thanh tán thưởng, Phương Ninh biết hắn nói hẳn là mình thế thân cơ quan nhân. Hệ thống đại gia nhưng sẽ không hạ chủ chiêu đãi không quan hệ khách nhân. Lưu tổng tốt, Phương Ninh khách khí nói. Ba người đang muốn lúc nói chuyện, lúc này cửa phòng học đi vào một cái sắc mặt đen kịt. Dáng người chắc nịch tráng niên nam tử. Cái này tráng niên nam tử đứng ở bục giảng về sau. Nhìn lướt qua dưới đài cái này chút cao thấp mập ốm. Niên kỷ lớn nhỏ không giống nhau phú hào hoặc là nhị đại nhóm. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Khục, thanh âm hắn không cao. Lại một lần đem mọi người kinh hãi. Thanh âm bên trong tựa hồ có một cỗ xuyên thấu lòng người lực lượng. Trong phòng học một chút hàn huyên âm thanh rất nhanh dừng lại. Ta họ Hứa, các ngươi có thể gọi ta Hứa huấn luyện viên. Một tuần này bên trong chính là ta phụ trách cho các ngươi đi học. Nói thật, cho các ngươi đi học rất nhàm chán. Nhưng người nào để cho ta bại bởi sát vách phòng học Hải Đại Tỷ tới. Nàng liền có thể giáo thụ cái kia chút từ cả nước các cấp 2. Cấp 3 trong trường học sàng chọn đi ra tuổi trẻ tuấn tài. Ta lại chỉ có thể xung quân đến nơi đây. Cùng các ngươi bọn này xếp lớp cùng một chỗ lăn lộn đến một tuần. Hắn vừa dứt lời. Lúc này, liền có một cái nhìn chỉ có 25-26 người trẻ tuổi. Một đầu kiểu mới trào lưu kiểu tóc. Nhấc tay ra hiệu nói chuyện. Ngươi rất có lễ phép. Có thể, bắt đầu nói đi. Hứa huấn luyện viên dựa vào đang bàn giáo viên bên trên. Uể oải nói xong, người trẻ tuổi, Hứa huấn luyện viên, ta muốn tôn trọng hẳn là lẫn nhau. Đã chúng ta là giao đại bút hội viên phí tới đi học. Vậy thì mời ngài trong khi nói chuyện, hơi chú ý một chút ngữ khí vấn đề. Hứa huấn luyện viên nhàn nhạt một cười. Các ngươi nhìn xem, ta liền biết đạt được hiện vấn đề này. Tốt, a. Đây là ta lần thứ nhất giải thích, cũng là duy nhất một lần giải thích. Hắn tiếp tục uể oải nói xong. Vừa rồi ta hội nói như vậy, liền là tại cho các ngươi bên trên khóa thứ nhất a. Cái này khóa thứ nhất chính là trước học hội làm sao tôn trọng cái này thời đại mới hạ cường giả. Nói xong, hắn tựa hồ tùy ý thò tay dòng dã hắn tóc húi cua kiểu tóc. Khoảng cách kia hắn có 7-8 cái bàn khoảng cách người trẻ tuổi mặt bên cạnh cách đó không xa. Lại đột nhiên xuất hiện một cái quạt hương bồ đại tiểu bàn tay. Mãnh liệt hướng người trẻ tuổi đầu quất tới. Người trẻ tuổi bỗng chốc bị dọa đến sửng sốt. Chỉ là một cái tát kia cuối cùng dừng lại tại hắn khuôn mặt mấy hào mét. M, địa phương, lại đột nhiên dừng lại. Nhưng giơ lên phong. Lại đem người trẻ tuổi cái kia kiểu mới mốt kiểu tóc cho thổi cái tán loạn. Hứa huấn luyện viên nhìn một chút sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi. Tùy ý nói xong, làm sao, ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy ta chỉ là đang hù dọa ngươi. Ta có thể nói cho mọi người, một tát này muốn thật xuống dưới. Vị bạn học này cả cái đầu đều hội không có, cho dù có màn hình giám sát. Sau đó vậy tuyệt đối không ai có thể dựa vào hiện hữu luật pháp chỉ chứng ta. Quá quá mức, thật là a, thế mà cho chúng ta ra oai phủ đầu. Chỉ là như vậy thanh âm lác đác không có mấy. Nhiều người hơn thì là minh bạch. Từng cái sắc mặt nặng nề. Bọn hắn nhớ tới gần nhất nhìn thấy rất nhiều nghe đồn. Hứa huấn luyện viên một mặt thất vọng lắc đầu. Làm sao còn có người nghĩ mãi mà không rõ. hiện tại là ta, phía trên thu các ngươi đại bút hội viên phí về sau. Phái đến đem cho các ngươi đi học người, cho nên hội kiên nhẫn giải thích. Vậy không hội thật đánh trên mặt hắn, nhưng hắn vừa mới loại kia ngữ khí, còn có vừa rồi loại kia chất vấn đính nhiêu tâm tính. Nếu như là đối cái trước lạ lẫm cường giả, ngươi cho rằng đối phương còn hội ngừng tay à? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.